Toàn chức cao thủ, chương 1226, thua cũng ngoạn mục, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, linh hồn quỷ giữ từ lửa nuốt trăng tròn không ngừng đánh vào lồng niệm khí của Hải Vô Lượng nhưng vẫn không đè nổi thuộc tính ánh sáng bá đạo. Tấm khiên lồng niệm khí dư sức chống cự lượng đam nó mang tới. Đúng lúc này, dưới chân quỷ khắc đột nhiên bùng lên một luồng linh hồn tụ vào thân kiếm. Chỉ chớp mắt lực đánh của lửa nuốt trăng tròn bỗng hùng mạnh hơn hẳn. Chạm trận, mọi người đều sững sờ vì không một ai phát hiện Ngô Vũ Sách đã triệu hồi đao trận từ khi nào. Tuy level trận thấp nhưng hiệu ứng hỗ trợ đã quá đủ, đừng nói quỷ khắc là quỷ kiếm sĩ thuộc loại trận chạm song tu, dù các nhân vật biêu thuần chạm quỷ cũng sẽ học mắc đao trận. Vì nó là quỷ trận cấp thấp có tốc độ ngâm sướng nhanh, quỷ kiếm sĩ có thể nhét vào giữa các chiêu tấn công, gia tăng sát thương bất ngờ. Ngô Vũ Sách vừa mới làm thế, chẳng qua cách hắn triệu hồi đao trận kín đáo đến mức chả ai nhìn ra. Lửa nuốt trăng tròn đã chém, đao hồn mới ngưng tụ vào lưỡi kiếm. Bắc quỷ trận tác dụng tức thời, lửa nuốt trăng tròn vốn cất chứa cả hai loại sát thương vật lý và phép thuật nay được tăng thêm sức mạnh và trí lực thì càng thốn. Ánh sáng lồng niệm khí thoát chốc chìm dần, vỡ, khiên đỡ đòn vụt tan, lửa nuốt trăng tròn tiếp tục chém xuống đầu Hải Vô Lượng. Phương Duệ vội khiển Hải Vô Lượng né tránh trong khi Ngô Vũ Sách lại bồi nhát nữa. Nguyệt quang trảm, trên đó sẽ có nguyên tố linh hồn nào? Không phải băng, cũng chẳng phải lửa. Nguyệt quang chạm chém ra chỉ toàn bóng tối vô tận. Ám nguyệt quang chạm, nguyên tố Ngô Vũ Sách triệu hồi là ám hồn. Nó cướp đi mọi ánh sáng xung quanh, mở đường cho linh hồn quỷ giữ từ bóng tối giáng xuống nhân gian. Không kịp rồi, Phương Duệ nhanh chóng phán đoán. Chuỗi chặt chém của quỷ khắc nối liền không dứt, cả lồng niệm khí cũng bị chém nát. Ám nguyệt quang chạm rốt cuộc đã đẩy Hải Vô Lượng vào tình trạng miễn chạy. Né hết kịp, ok, trao đổi luôn. Bóng kiếm tam tối từ ám nguyệt quang chạm lướt ngang ngực Hải Vô Lượng, đồng thời tay Hải Vô Lượng đã ra chiêu ném cát. Sát thương của ném cát khó thể sánh nổi ám nguyệt quang chạm có bắp đao trận, nhưng ít nhất cũng gây mù hệt như hiệu ứng linh hồn bóng tối. Duệt, Hải Vô Lượng trúng kiếm trước, một màu đen tuyền phủ xuống trước mắt, góc nhìn của Phương Duệ bị nuốt chừng bởi bóng đêm thăm thẳm như cúc điện. Tuy nhiên, âm thanh đến từ tai nghe vẫn rất rõ ràng, cho hắn biết cuộc chơi vẫn đang diễn ra chứ chưa kết thúc. Ném cát của Hải Vô Lượng đã rời khỏi tay, loáng thoáng có tiếng lộp bộp. Trúng không, mù chưa, Phương Duệ không biết, hắn chẳng thấy gì cả thì làm sao biết, cố gắng cho Hải Vô Lượng lùi về sau, hắn theo bản năng mà hất ra một hít đạn sóng khí không có mục tiêu cố định. Và rồi hắn phát hiện mình đang bay lên, tên kia không bị mù, giây kế tiếp Hải Vô Lượng bắt đầu ăn kiếm, hiển nhiên đây không phải tiết tấu một người bị mù góc nhìn có thể kiểm soát được. Phương Duệ chắc chắn quỷ khắc không dính ném cát. Với góc nhìn thượng đế, khán giả thấy rõ hơn hắn nhiều. Đầu chỉ không mù tẹo sát thương nho nhỏ của ném cắt còn bị quỷ khắc né luôn. Sau nhát ám nguyệt quang trảm, quanh người quỷ khắc lượn lờ một vòng linh hồn quỷ giữ cản hết mớ cắt bay đến. Kỹ năng quỷ kiếm sĩ, tàn ảnh, không ăn đi bắp quỷ khắc cướp thê tấn công rất mượt. Cô dùng quỷ chảo ném Hải Vô Lượng lên không trung, vừa. Góc truyện audio.com, chém khí thế vừa gọi quỷ trận bắp cho mình. Mãi đến khi hiệu ứng mù chấm dứt, Hải Vô Lượng vẫn lơ lửng chứ không rơi xuống. Ê, đánh sướng tay chưa? Góc nhìn sáng sủa trở lại, Phương Duệ lập tức khôi phục tinh thần. Tuy ăn trọn một đợt chém khá đau, nhưng đó chưa là gì với tâm lý rất vững của hắn. Hải Vô Lượng đưa lưng về phía quỷ khắc, hai tay tụ khí phập phù trước ngực. Hắn lại lén lút chơi chiêu kia, hiện nay đã có không ít người hiểu được cách đánh mới của Phương Duệ. Thấy tư thế hắn trong trận, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Ngô Vũ Sách cũng không bất cần, đi bắp gây mù từ ám nguyệt quang chạm kéo dài bao lâu, Ngô Vũ Sách biết rất rõ. Thời điểm này nó hẳn đã kết thúc mà hai cánh tay Hải Vô Lượng bỗng nhiên đưa lên trước ngực. Quỷ khắc lập tức sải bước qua bên, vừa di chuyển vừa vung kiếm, muốn khóa góc lật người ra chiêu của Hải Vô Lượng. Ai ngờ Hải Vô Lượng chẳng buồn lật người, hai tay ôm quả cầu khí đẩy tới luôn. Pháo gầm, một luồng khí hung mãnh đột ngột táp lên trời, để lại vệt xoáy trong không khí. Trên trời làm gì có ai, pháo gầm không đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào. Thế nhưng nhờ tư thế đẩy, Hải Vô Lượng tăng tốc rơi xuống đất, nhát kiếm khóa góc của quỷ khắc chém vào không khí. Địa lôi chấn, khoảnh khắc trước khi đáp xuống, Hải Vô Lượng đã kịp thời gồng chiêu xong. Góc nhìn của hắn không chuyển nhưng hai tay chạm đất trước cơ thể. Kình khí từ kỹ năng truyền khắp lòng đất tấn công mọi vị trí trong ao e. Quỷ khắc chịu ngay số phận bị hất văng. Chịu thân, Ngô Vũ Sách vội khiển quỷ khắc chuẩn bị lộn vòng, ấy thế mà lộn không nhanh bằng Hải Vô Lượng. So trình lăn lê bò toài với hắn, Phương Duệ xuất thân đạo tặc chuyên nghề chơi dâm đó bạn. Quỷ khắc còn đang bay giữa không trung, Hải Vô Lượng đã mò đến sát bên cô. Đoạn mạch, phá trí, bị ngón tay hắn chọt trúng, trí lực quỷ khắc giảm mạnh. Kế tiếp là quả cầu sấm sét khí công bạo phá. Liên tiếp hai đại chiêu đánh vào quỷ khắc khi cô vẫn chưa rơi xuống. Kình khí du chuyển khắp người quỷ khắc kéo theo không khí bốn phía chấn động, bụi mù cuồn cuộn, trông quỷ khắc chẳng giống bị trúng chiêu mà như sắp bùng nổ vậy. Phương Duệ còn muốn bồi thêm hít nữa, nhưng Ngô Vũ Sách đã theo kịp tiết tấu. Ăn phải một đòn bao đau bao thốn một cách đột ngột, ý chí vì tuyển thủ này vẫn không rung rinh dù chỉ mảy may. Quả thật là một trận đấu kỳ phùng địch thủ, ngoạn mục, trong nhà thi đấu, vô số khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Fan luôn hy vọng đội nhà thắng lợi, nhưng khi đối thủ chơi quá xuất sắc, họ cũng sẽ không ngại thể hiện sự tôn trọng từ đáy lòng. Các trận đấu đỉnh cấp luôn được đón đợi thế đấy, và rồi bên thua sẽ ra đi với rất ít tiếc nuối để lại. Phương Duệ rời sân với tâm trạng còn thèm đánh lắm. Kết quả trận đấu là hắn thua, nhưng những tràng pháo tay dành cho hắn không kém gì một kẻ thắng, bởi đối thủ mạnh như Ngô Vũ Sách đã đẩy Phương Duệ phát huy đến level cao hơn hẳn mọi khi. Trong các cuộc tranh luận về đấu pháp mới của Phương Duệ, từng có người đặt câu hỏi, liệu lối chơi mới có phải là vàng thật không sợ lừa? Mỗi một thứ mới xuất hiện đều mang đến vô vàn xa lạ và bất ngờ, dẫn đến một ít thành tích nhất định trên sàn đấu, nhưng thời gian một đấu pháp có thể tồn tại bao lâu mới là sự kiểm nghiệm thực thụ. Hơn 10 năm vinh quang phát triển, bao nhiêu đấu pháp đã ra đời, đã lưu truyền hoặc góc truyện audio.com bị đào thải, đến hôm nay cục diện đấu trường chuyên nghiệp đã ở vào thế cân bằng, các đấu pháp mới thường sẽ chết yểu, càng ngày càng ít lối chơi mới có thể sống lâu. Phương Duệ chỉ áp dụng lối chơi mới cho khí công sư khoảng 10 lượt gần đây. Liệu nó có sẽ trở thành một trường phái hẳn hoi? Phe bảo thủ chưa tin vào điều đó. Nhưng hôm nay gặp phải đối thủ hàng top như Ngô Vũ Sách, đấu pháp của Phương Duệ vẫn tỏa sáng, vẫn sống vững qua thử thách, một thử thách không hề đơn giản chút nào. Sướng, Phương Duệ biết nhìn nhận giá trị trận đấu vừa rồi chứ. Tuy thua nhưng nó có ý nghĩa cực lớn với con đường phát triển tương lai của hắn. Mà khoan, tính theo tình hình cụ thể cũng chưa hẳn là thua. Hắn hốt một em bên hư không rồi, HP quỷ khác cũng bị mài hết nửa cây. Một chấp một rưỡi, thành tích của Phương Duệ quá đẹp. Lôi đài mà, sao tính theo kiểu solo bình thường được. Đánh giỏi lắm. Diệp Thu nói, muốn đánh thêm trận nữa quá. Phương Duệ cầm thẻ tài khoản trong tay, chữ ghiền hiện rõ trên mặt. Chú em có thể hẹn cậu ta đánh xong chiến tiếp nguyên đêm. Diệp Thu nói, ngon, ngon đó, để tôi nhắn tin cho nó. Phương Duệ gấp gáp móc điện thoại ra. Tướng lôi đài thứ hai của Hưng Hân, Tô Mộc Tranh lúc này đã mỉm cười lên sân. Mộc Vũ Tranh phong 100% HP, quỷ khắc 50% HP. Tầm bắn xa im ba của bậc thầy pháo súng hoàn toàn khắc chế nghề quỷ kiếm sĩ thiếu thốn kỹ năng di chuyển nhanh. Sau một trận đẹp mắt khác, Mộc Vũ Tranh phong hạ quỷ khắc với 33% cây máu. Tướng thủ lôi đài cuối cùng bên hư không là Lý Hiên. Đáng tiếc thay, hắn cũng là quỷ kiếm sĩ, chịu chung số phận bị bậc thầy pháo súng đè đầu. Mọi khi Tô Mộc Tranh hay đánh solo, hôm nay đặc biệt được xếp vào đấu lôi đài, có thể thấy rõ Hưng Hân giáp tâm đem cô ra chỉ hai quỷ kiếm sĩ hư không đây mà. 1/3 HP giải quyết Ngô Vũ Sách, 2/3 HP nghênh đón Lý Hiên. Phùng Sơn quỷ khớp của Lý Hiên là trận quỷ thuần, gặp một nghề tấn công không cần áp sát cũng không được phép để người ta áp sát như bậc thầy pháo súng, quỷ trận chẳng có tí tác dụng gì. Hắn cần phải chủ động tiếp cận, tìm kiếm cơ hội răng bẫy cho bậc thầy pháo súng rơi vào quỷ trận. Đó là lý thuyết, còn khi thực hiện thì, tổ hợp song quỷ cạnh tranh giải thưởng cặp đôi hợp tác tốt nhất với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, luôn luôn bị áp đảo là vì sao? Vì chưa kịp đụng tới Diệp Tu, họ đã bị Tô Mộc Tranh nã pháo cho phơi xác la liệt rồi. Do vậy, người ta thậm chí còn gọi Tô Mộc Tranh là khắc tinh của song quỷ. Song quỷ không phải ai khác mà chính là hai con quỷ hư không đang được nhắc đến. Tô Mộc Tranh dường như rất thạo nghề đánh quỷ. Trong mắt hai người này, cô chẳng khác gì chủ nợ. Nguyên mùa giải thứ 9 không gặp chủ nợ vẫn hoàn chủ nợ. Mộc Vũ Tranh phong dùng 1/3 HP tiễn vong quỷ khắc, 2/3 HP còn lại đưa Phùng Sơn quỷ khắp đi đoàn tụ luôn. Chỉ với hai tướng, chiến đội Hưng Hân chấm dứt phần đấu lôi đài. Ai, Phương Duệ cầm điện thoại trên tay, chốc chốc cứ liếc mắt nhìn. Đội nhà thắng lôi đài nhưng hắn vẫn đầy sầu não, không trả lời tin nhắn, chắc đang bực rồi. Bị dẫn trước không, năm ai mà vui nổi. Phùng Sơn quỷ khớp và quỷ khắc là hai cái tên có nguồn gốc, có thể tra trong toàn chức chi danh, riêng Phùng Sơn quỷ khớp nghĩa là Phùng Sơn có tiếng quỷ khóc, không biết có bạn nào nghĩ ngay đến tựa game Devil May Cry không? Có fan bên Trung bảo, biết vì sao quỷ khóc không? bị Tô Mộc Tranh đánh khóc đó. Cách chương.